giống như nham thạch đang ngủ đông đột nhiên dâng trào. Anh nghiến răng nghiến lợi, không thể trả lời ngay câu hỏi mà cô hỏi anh. Cậu tên là gì? Trước câu này thì cô nói cái gì nhỉ? Tớ tên Nam Chi, Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Chi trong tri thức. Cô ấy tên là Nam Chi. Từ đó, cái tên này trở nảy nốt ruồi trong lòng anh, ánh trăng trên bầu trời. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng sếp Cố, cách chương.